tìm một điểm tựa, nâng bóng địa cầu. Địa cầu mình đó vẫn đang chiếu buồn đau. Tìm một điểm tựa, nâng bóng thế giới. Thế giới mình hôm nay còn lún sâu hận thù. Tìm một điểm tựa, vui sống từng ngày. Ngày từng ngày vui, khúc thập giá tình ca. Tìm một điểm tựa, pha đổ ba bên. Phá vỡ mọi chiến ngăn, còn lấp chôn hòa bình. Da da đi da, da da da đi da. Da da đi da, da da da đi da. Na na na na. Nơi Giê-xu, điểm tựa cho mỗi chúng ta. Tìm trong Giê-xu, vạn lời nâng bóng chúng ta. Lên cao, lên cao. Một điểm tựa, nâng bóng địa cầu. Địa cầu mình đó vẫn đang chiếu buồn đau. Tìm một điểm tựa, nâng bóng thế giới. Thế giới mình hôm nay còn lún sâu hận thù. Tìm một điểm tựa, vui sống từng ngày. Ngày từng ngày vui, khúc thập giá tình ca. Tìm một điểm tựa, pha đổ ba bên. Phá vỡ mọi chiến ngăn, còn lấp chôn hòa bình. Da da di da, dam da di da. Da da di da, dam da di da. Na na na na, na na na na. Na na na na, na na na na. Tìm nơi Giê-xu, điểm tựa cho mỗi chúng ta. Tìm trong Giê-xu, vạn lời nâng bóng chúng ta. Lên cao, lên cao. Da da di da, da da di da, da da di da.